Sau khi bị đuổi khỏi nhà, đại sư Huyền Học không giả vờ nữa. Chương 84, người này thật sự lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng chuyện của cậu ấy nhỏ hơn cậu một chút. Cậu này xem ra đã lâu. Cậu ấy mới bắt đầu. Tô Nhiễm lắc đầu. Vậy rất có thể, cậu ấy bị cậu liên lụy. Vậy nên đại thiếu gia Tô, nhanh chóng nghĩ xem cậu đắc tội ai. Không phải là nợ tình bên ngoài chứ? Tô Nhiễm cười, thời buổi này, nợ tình khó trả nhất. Đều khiến người ta làm ra chuyện này rồi, cậu đắc tội người ta khá nặng đấy. Tô Thượng Trần nheo mắt, không có chuyện đó, cậu nói không có, vậy không có thôi. Tô Nhiễm nhún vai, không quan tâm, chỉ là cậu thật sự phải suy nghĩ kỹ xem là ai. Tôi có thể giúp các cậu giải quyết một lần, sau này nếu hắn dùng cách độc hơn thì sao? Bản thân cậu không sao, cậu không thể liên lụy người vô tội chứ. Lời Tô Nhiễm khiến Tô Thượng Trần rất xúc động, cậu ấy cúi đầu, không nói gì. À, đúng rồi, Tô Nhiễm cầm chiếc gương, đột nhiên nói, người này, Phương Tử Miên quen, có lẽ còn rất thân. Chiếc gương này, xem ra không phải món quà cậu ấy chọn. Tô Nhiễm khẽ nhếch mép, loại quà này thường tặng con gái, đúng là con trai mua quà tặng người khác, đa số cũng có thể nhờ con gái tham khảo. Nhưng quá rõ ràng, Tô Nhiễm lại nhíu mày. Rõ ràng giống như giả. Vậy, con gái thân với Phương Tử Miên, thậm chí ghét cậu cũng ghét cậu ấy. Cậu nghĩ đến ai? Lời Tô Nhiễm điểm đến là dừng. Cô đã đưa đáp án vào đầu Tô Thượng Trần. Chỉ cần Tô Thượng Trần không ngu, đều có thể đoán ra. Mộng Vũ Vân Thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân Thường, người đó thật sự lợi hại. Rõ ràng ghét các cậu nhưng trên bề mặt vẫn duy trì bình tĩnh. Thậm chí có lẽ còn quan hệ rất tốt với Phương Tử Miên, nếu không cậu ấy cũng không tìm cô ta tham khảo. Tô Nhiễm lắc đầu, quan hệ giữa các cậu thật sự lỗ chỗ, giới quý tộc thật loạn. Tô Nhiễm tiến lên, đưa chiếc gương đến trước mặt Tô Thượng Trần. Xử lý thế nào cậu tự quyết định, tôi có thể giúp cậu trừ tà, nhưng đó là giá khác. Phương Tử Miên nói muốn tôi chữa khỏi cậu, giờ tôi đã làm được, còn loại bỏ căn nguyên gì là lựa chọn của cậu. Dù sao loại bỏ thứ này rất hao tổn tinh thần, biết vậy Tô Nhiễm không nên dễ dàng đồng ý Phương Tử Miên. Ít phải đòi thêm một ít phần thưởng mới đúng, cách tốt nhất là đập vỡ nó, nung đến khi tan chảy. Nhưng như vậy, thứ này coi như hỏng, nhưng trong mắt tôi, hủy nó mới đáng giá nhất. Tô Nhiễm lên tiếng, dù sao thứ này tượng trưng không tốt, dù là Phương Tử Miên tặng, nhưng qua tay người khác, thậm chí muốn thông qua nó hại cậu. Nếu đổi thành Phương Tử Miên, chắc chắn cũng sẽ làm lựa chọn giống tôi. Tất nhiên tôi chỉ cho cậu tham khảo, cuối cùng quyết định thế nào là việc của cậu. Tô Nhiễm nói xong, ngồi xuống một bên không động, dành thời gian cho Tô Thượng Trần, lướt điện thoại xem tin tức mới nhất, không có tin lớn, xem ra băng nhóm kia rất thấp điều, không gây chuyện. Chỉ là, Tô Nhiễm nhìn mấy cái chấm đỏ trong tin nhắn, nghi hoặc nhíu mày. Đều là tin nhắn từ Thẩm Tịch Nhượng. Thẩm Tịch Nhượng chủ động tìm cô. Tô Nhiễm ngạc nhiên trợn mắt. Cô tính toán, khoảng cách sinh nhật cô đã không đến nửa tháng. Thời gian dài như vậy, cô vẫn chưa hạ được Thẩm Tịch Nhượng, thật là thất sách. Nhưng có vẻ thái độ của Thẩm Tịch Nhượng với cô so với trước cũng có thay đổi rõ rệt. Chỉ là trong nửa tháng cuối, cô thật sự có thể thành công. Tô Nhiễm rơi vào nghi ngờ sâu sắc. Đồng thời, cô mở tin nhắn Thẩm Tịch Nhượng gửi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn là chuyện đồn cảnh sát. Tô Nhiễm bĩu môi. Quả nhiên, Thẩm Tịch Nhượng sẽ không vì chuyện cá nhân mà tìm cô. Đại khái là nói mấy ngày cô nghỉ phép đồn cảnh sát bận rộn đến mức đầu tắt mặt tối. Hình Tử Văn hy vọng cô nhanh chóng quay về. Tô Nhiễm khẽ nhếch mép, nảy sinh ý định trêu chọc. Chỉ có đội trưởng Hình hy vọng tôi nhanh chóng quay về. Người khác không có sao. Đối phương rất nhanh có phản ứng. Tô Nhiễm nhìn dòng chữ. Đối phương đang nhập trên khung chat, nhưng mãi không có tin nhắn mới. Lẽ nào điện thoại cô bị lag? Tô Nhiễm kéo xuống xem tín hiệu. Trong biệt thự nhà họ Tô tín hiệu rất tốt, đầy vạch. Cô lại quay về giao diện chat, dòng chữ. Đối phương đang nhập, vẫn treo ở đó. Tôi nghĩ xong rồi. Tạm thời không hủy. Phiền tiểu thư Tô giúp tôi xử lý sạch sẽ. Muốn phần thưởng gì đều có thể đề xuất. Tô Nhiễm từ điện thoại tỉnh lại. Được. Xem ra đại thiếu gia Tô đã có kế hoạch của mình. Nhưng giờ tôi chưa nghĩ ra muốn gì. Tạm thời ghi nhớ. Đợi tôi nghĩ ra sẽ đến lấy. Tô Thượng Trần vốn tưởng Tô Nhiễm sẽ trực tiếp bắt cậu ấy thừa nhận cô là con gái nhà họ Tô. Không ngờ lại là câu nói này, khiến Tô Thượng Trần ngẩn người, không hiểu Tô Nhiễm đang đánh cái gì. Được, vậy cậu nghỉ ngơi, tôi đi đây, thứ này đợi tôi xử lý xong sẽ nhờ Phương Tử Miên mang đến cho cậu. Tô Nhiễm chỉ chiếc gương trong tay, nhìn tờ bùa ngộ nghĩnh trên mặt Tô Thượng Trần, cố nén không bật cười. Còn nữa, tờ bùa đó dán 2 tiếng là có thể gỡ, đừng gỡ sớm, nếu không hiệu quả, đừng đến tìm tôi phiền phức. Tô Nhiễm vừa nói vừa định xuống lầu, Tô Thượng Trần sao dễ dàng để cô đi. Cậu ấy đã hứa với cha, phải giữ Tô Nhiễm lại. Khoan, Tô Thượng Trần gọi cô lại, tiểu thư Tô đã hứa với tôi, sẽ giúp tôi chữa bệnh cho mẹ. Đúng vậy, Tô Nhiễm gật đầu. Vậy sao, tôi phải làm gì, ở lại đây, cha tôi sẽ sớm đến, nếu cha tôi xác nhận xong cũng không có vấn đề, vậy điều trị tiếp theo phiền tiểu thư Tô. Lúc này mới đối với cô cung kính, Tô Nhiễm bĩu môi, ồ, chỉ là Tô Nhiễm không ngờ chờ đợi, không chỉ có cha Tô, mà còn có một người quen lớn. Thẩm Tịch Nhượng, Tô Nhiễm ngạc nhiên nhìn Thẩm Tịch Nhượng xuất hiện cùng một người đàn ông trung niên ở cửa. Cô không phải đang mơ chứ, thế giới này nhỏ như vậy sao? Đều có thể đụng nhau, rõ ràng, Thẩm Tịch Nhượng cũng sững sờ rất lâu. Người đàn ông trung niên bên cạnh cậu ấy đã lao lên, nắm lấy cánh tay cô. Nhiễm Nhiễm, Nhiễm Nhiễm của tôi. Tô Nhiễm bị ông ta nắm sững lại, theo phản xạ liền muốn thoát ra. Chưa kịp Tô Nhiễm động tác, người đó dường như nhận ra động tác của mình không ổn, vội vàng buông tay. Xem, tôi quá kích động rồi, ngồi xuống đi, chú Trung, bữa tối làm xong chưa? Đừng để Nhiễm Nhiễm nhà tôi đói. Bên trong, chú Trung thò đầu ra. Xong rồi lão gia, sắp rồi. Tô Nhiễm nhìn người trước mặt, trong lòng đột nhiên như bị chạm vào. Cách chương.